Đan Vũ Càn Khôn, chương 437, tiếng chuông tịnh hội, góc truyện audio.com, đạt tới linh vũ sư cửu cấp đỉnh phong, cũng đã có được tư cách cơ bản tiến vào thiên cơ đỉnh. Cách võ tôn chi cảnh chỉ còn một bước ngắn, may mắn có sự phụ trợ của hỏa nguyên tinh, nếu không thời gian ngắn ngủi như vậy ta cũng không cách nào đạt tới linh vũ sư cửu cấp đỉnh phong được. Ở vị trí tâm kim liên, Tần Phàm chậm rãi mở to mắt. Hắn hiện giờ đã đạt tới linh vũ sư cửu cấp đỉnh phong, tinh thần khí chất lần nữa đã xảy ra cải biến, trở nên thâm thúy như một lỗ đen vậy. Thời gian 3 tháng bên ngoài tổng cộng cũng chỉ chừng 3 năm trong kim liên thôi. 3 năm này muốn từ linh vũ sư thất cấp đạt tới linh vũ sư cửu cấp đỉnh phong, kỳ thật thập phần không dễ dàng. Những người thiên phú không tồi khác trong thánh địa như bọn người Nhiếp Bá Viên Cảnh Thiên lúc trước trải qua giai đoạn này cũng bỏ ra gần 5 năm, dù thiên phú và tố chất thân thể Tần Phàm vì được đại lượng đan dược và ma trùng cải thiện, nhưng nếu không phải giai đoạn sau có được mấy viên hỏa nguyên tinh phụ trợ thì cũng rất khó đạt đến. Lúc trước từ linh vũ sư nhất cấp đến linh vũ sư thất cấp, nếu như thời gian thật sự và thời gian trong kim liên cộng lại ta đã bỏ ra ước 5 năm, hiện giờ thêm vào 3 năm này, trên thực tế ta từ linh vũ sư nhất cấp đạt tới linh vũ sư cửu cấp đỉnh phong cũng bỏ ra 8 năm, giờ không biết phải mất bao lâu mới vượt qua được cánh cửa cuối cùng trở thành võ tôn nữa. Truyền thuyết Vân Phi Dương chỉ dùng 7 năm liền từ linh vũ sư trở thành võ tôn, kỳ thật phương diện thiên phú có lẽ ta vẫn không bằng hắn. Tần Phàm nói thầm, bất quá hắn nghĩ vậy cũng có chút nhầm, hắn có được tạo hóa kim liên phụ trợ, chẳng lẽ người khác thì không? Cho nên kỳ thật trong mắt người khác những thủ đoạn này đều 005 trong phạm vi tính toán, mà nếu dùng thời gian thật sự so sánh thì Tần Phàm từ lúc đột phá linh vũ sư cho tới giờ trở thành linh vũ sư cửu cấp đỉnh phong chỉ dùng hơn 1 năm thôi. Chỉ riêng phương diện này, hắn đã hơn đại lục đệ nhất thiên tài Vân Phi Dương rất nhiều. Tiến vào thánh địa nửa năm, liền từ linh vũ sư tam cấp đạt tới linh vũ sư cửu cấp đỉnh phong, đợi sau khi hắn đột phá đến võ tôn chi cảnh, hắn sẽ tạo thành một truyền kỳ mới. Mặt khác khiến Tần Phàm vẫn cảm thấy có chút làm phức tạp chính là, hắn tuy rằng từ chữ vật giới chỉ của Giang Hồng lấy được tâm pháp võ kỹ Giang Hải Vạn Trượng Phá, thậm chí hắn cũng có thể tu luyện thành công, nhưng vẫn không thể kết hợp được với tam trọng man nghiêu sông. Dù sao cái này không giống với chủ đao và bá vương đao, hai cái này đều thoát thai từ đao vương, lúc Tần Phàm sử dụng liền đồng nguyên đồng tông, kỳ thật hắn có thể cảm thấy sự chỉ dẫn của đao vương với hắn, hắn chính là dọc theo chỉ dẫn này để dung hợp cả hai cùng một chỗ. Giang Hải Vạn Trượng Phá có nhiều trọng, lực công kích mỗi trọng của tam trọng man nghiêu sông lại mạnh, làm sao có thể tách ra ưu điểm của từng thứ, sau đó dung hợp cùng một chỗ đây. Tần Phàm thấy đã đạt đến linh vũ sư cửu cấp đỉnh phong, mà cách thiên tài chiến bắt đầu còn một thời gian ngắn nên hắn lần nữa suy tư. Hiện hắn muốn làm không phải là 1 cộng 1 bằng 2, mà là 1 cộng 1 vẫn bằng 1. Cổ Mặc nói không sai, cải tiến võ kỹ rất không dễ. Đặc biệt là cải tiến về mặt trình độ, Tần Phàm muốn cải tiến ra một loại võ kỹ tương đương với thiên giai rất khó. Dù Hắc Hỏa Võ Thánh Cổ Mặc các hạ vốn là đại sư võ học muốn. Góc truyện audio.com thành công, sợ rằng cũng phải tốn hao không ít tâm huyết. Huống chi Tần Phàm chỉ là linh vũ sư cửu cấp đỉnh phong, ngay cả võ tôn cũng không phải. Nếu như là Cổ Mặc lúc này, nói không chừng thế nào cũng phải ngăn cản Tần Phàm. Cải tiến võ kỹ như vậy không chỉ thập phần khó khăn mà còn nhận lấy không ít nguy hiểm nữa. Hôm nay cách thiên tài chiến chỉ còn một ngày, nhưng thời gian lưu động trong tạo hóa kim liên đã đề cao đến 15 lần, tính ra cũng còn đến nửa tháng, Tần Phàm bắt đầu không ngừng suy nghĩ và diễn luyện. Cảm ngộ tu luyện căn bản không cảm thấy thời gian trôi qua. Đảo mắt thời gian 15 ngày liền trôi qua. Ngày hôm nay, là ngày cuối cùng trong kim liên không gian, ở bên ngoài, chỉ còn mấy giờ nữa là trời sẽ sáng. Sau khi hừng đông, buổi lễ long trọng đại của chân vũ thánh địa thiên tài chiến 3 năm một lần sắp chính thức bắt đầu, Tần Phàm vẫn đắm chìm trong cảm ngộ, hắn lúc này, nhíu chặt hai hàng lông mày, hai tay ngẫu nhiên vẽ loạn xạ trên không trung như đồ ngốc, giống như đã hoàn toàn mê mẩn, thậm chí đã mất ăn mất ngủ 3 ngày liền. Hôm nay thân thể của hắn kỳ thật cũng có không ít miệng vết thương rồi, đó đều là do diễn luyện sai lầm mang đến. Nếu không phải thể phách hắn cường đại hơn xa người bình thường thì chỉ những vết thương này cũng đã đủ để khiến võ giả bình thường mất mạng rồi. Thậm chi thể phách của hắn khi mới luyện hóa 2 khỏa ma trùng cũng không duy trì nổi, cũng chỉ có 3 khỏa ma trùng tề tụ cộng thêm sự bảo hộ của đại địa ma trùng, hắn mới khó khăn lắm giữ vững được. Kim liên không gian, linh khí trải qua tiêu hao những này cũng dần trở nên mỏng manh. Dùng cường độ tu luyện của Tần Phàm hiện giờ, dù là linh huyệt siêu cấp nồng độ linh khí gấp 2000 lần cũng không duy trì được qua lâu. mà theo sự mỏng manh của linh khí trong không gian kim liên, kỳ thật càng tăng thêm độ khó khi Tần Phàm cảm ngộ, nhưng Tần Phàm vì đã tiến vào trạng thái nhập thần nên hoàn toàn không phát giác ra. Cho đến khi bên ngoài mặt trời rốt cục cũng nhô lên. Trời đã bắt đầu sáng. Thịnh hội của Chân Vũ Thánh Địa thiên tài chiến 3 năm một lần sắp bắt đầu. Thánh địa, võ giả tu luyện ở một ít linh huyệt hoang dại cũng bắt đầu nhao nhao tụ về phía Thánh địa thần điện. Một ít người có thực lực lúc này cũng đều lộ ra tinh thần tung tăng như chim sẻ lên. Mà một ít người thực lực chưa đủ cũng đều lộ ra chờ mong hưng phấn. Thiên tài chiến cơ hồ hội tụ toàn bộ tinh anh trẻ tuổi trong Chân Vũ Thánh Địa của Võ Thiên Đại Lục, cuộc chiến tranh tài của tất cả tinh anh. Tranh tài giữa thiên tài chính thức. Ai mới thật sự là thiên tài, ai mới thật sự là thiên chi kiêu tử cũng sẽ biết được. Đây là thịnh hội, dù cho không thể tham dự tranh phách nhưng mắt thấy sự kiện trọng đại này thôi cũng cảm thấy vinh hạnh không thôi rồi. Như thế cũng vì thịnh hội thiên tài chiến nên mọi thứ như có một luồng sinh khí mới vậy. Ở thời điểm này, thiên cơ đỉnh thần bí cũng lần nữa mở ra. Nguyên một đám cao thủ thực lực cường hãn từ bên trong đi ra, tinh thần khí chất những người này so sánh với những võ giả không tiến vào kia, lộ ra càng thêm tự tin lạnh nhạt, bộ dáng như đã tính trước nắm chắc thắng lợi trong tay vậy. Đây đều là người cách võ tôn chi cảnh rất gần, người đi ra từ thiên cơ đỉnh còn có nhiếp bá viên cảnh thiên và mấy minh chủ mà Tần Phàm quen thuộc. Những người này mặc dù chỉ tiến nhập thiên cơ đỉnh 3 tháng nhưng lúc này đều như cải biến về chất. Cốc truyện audio.com. Vậy, cách chương.